Chương 396, càng ngày càng tốt. Bên này Trần Kỳ lại nhìn trái phải một chút, có chút mê muội lẩm bẩm, này trên phi cơ máy điều hòa không khí cũng hư sao, làm sao lúc lạnh lúc nóng. Lúc này Vân Trạch đã lần nữa đem đắp trên người mền kéo kéo, nhắm hai mắt lại. Chờ đợi, thật đúng là một món rất dài chuyện. A Lâm nhuế bên này, là ngồi ở một hàng ba người ngồi, nàng ngồi ở tận cùng bên trong, bên ngoài là Trung Thúc cùng Phương Cách. Phương Cách người này, lên phi cơ sau, dây ngủ, thỏa thích nhỏ nhẹ tiếng ấy, nhường người hết sức hâm mộ hắn ngủ ngon ngủ. Ngược lại là Trung Thúc tỏ ra có chút lo lắng. Lâm Nhuế hỏi hắn, Trung Thúc, ngươi nói là trước kia ta tốt, hay là bây giờ ta tốt? Trung Thúc không chút nghĩ ngợi nói, dĩ nhiên là đại tiểu thư ngươi trạng thái bây giờ khá hơn một chút. Lúc trước đại tiểu thư đang tại không xảy ra tai nạn xe cộ trước, thật sự là quá làm loạn, đã từng một lần, Trung Thúc đều đối đại tiểu thư mất đi lòng tin, cũng vô số lần đồng tình lo âu tiên sinh Lâm Tử Khang. Sau đó đại tiểu thư trở nên càng ngày càng tốt, Trung Thúc là đánh từ trong lòng vui vẻ. Hắn ban đầu bị Lâm lão tiên sinh nhân huệ, đời này, liền muốn cẩn trọng bảo vệ Lâm gia. Lâm Nhuế khỏe mắt đều là ấm áp, Trung Thúc, bây giờ ta làm mỗi một chuyện, đều có chính ta mục đích cùng ý tưởng, còn có chính ta cân nhắc cùng cố kỵ. Nói cách khác, ta làm quyết định đều là nghĩ cặn kẽ, hơn nữa sẽ không hối hận. Trung Thúc, ngươi phải tin tưởng ta. Trung Thúc khỏe miệng mở ra. Cuối cùng, hay là nói cái gì đều không có nói ra, chẳng qua là lặng lẽ gật gật đầu. Nhìn đại tiểu thư đáy mắt tự tin, còn có bộ kia quả quyết kiên định hình dáng. Trung Thúc nghĩ, đại tiểu thư là chân tránh lớn lên rồi a, hắn là thật vì Lâm tiên sinh vui vẻ. Phi cơ đã cất cánh, Lâm Nhuế lấy lại tinh thần, nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ đến lần trước ngồi phi cơ chuyện. Nàng dùng thần thức cùng thất bảo nói, thời gian trôi qua thật mau. Nhớ lần trước ngồi phi cơ thời điểm, ta có lôi linh căn. Có chút duyên phận, không tránh thoát, tránh không làm gì được a, thất bảo lên mặt cụ non nói. Lâm Nhuế mi giác co rút, nàng nghiêm túc bắt đầu giáo dục quân cờ. Ta nói thất bảo, ngươi suốt ngày nhìn những thứ kia tình tình yêu yêu tiểu thuyết cùng phim truyền hình. Cẩn thận này sinh tâm ma, trở ngại ngươi tu luyện không có chuyện gì. Chủ nhân, ta tu luyện là theo ngươi, chỉ cần ngươi không sinh tâm ma, liền sẽ không ảnh hưởng ta. Thất bảo còn muốn nói là, chỉ bằng mượn chủ nhân ngươi bây giờ như vậy ống thép thẳng tắp, hắn chính là lại qua 1000 năm, cũng sẽ không có tâm ma chuyện này. A Lâm Nhuế cau mày một cái, luôn là cảm giác tên tiểu tử này càng ngày càng kỳ quái, bất quá nàng nhớ tới một chuyện khác. A Hành đến lúc đó đãi 2 ngày liền đi, cũng là chuyện tốt, để tránh đang tại Ngọa Long Sơn gặp phải nguy hiểm gì. Thất bảo nhất thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc rồi. Hắn nói, chủ nhân, ngươi ý là, cái đó Đông Phương Thanh Thu, khả năng ngay tại Ngọa Long Sơn nếu hắn ban đầu đối ta xuống tay, tạo thành lần đó tai nạn xe cộ, như vậy ta có dự cảm, chúng ta sẽ còn gặp mặt lại. Nhường ta nhìn một chút ngươi, đến cùng muốn làm gì? Phi cơ là đang tại buổi tối hơn 9 giờ đáp xuống thành. Từ Dê Thành đến Ngọa Long Sơn phong cảnh khu, còn muốn ngồi 3 giờ xe buýt, mới có thể đến. Bất quá La Hoa Thành tới sớm, trước đặt xong nhà khách, chờ Vân Trạch đám người. Đang tại xuống phi cơ thời điểm, Vân Trạch cùng Lâm Nhuế cũng là cách rời đi. Vân Trạch bên kia dù là hết sức khiêm tốn, nhưng vẫn là ở phi trường bị rất nhiều người ái mộ vây quanh một cái tránh. Ngược lại là Lâm Nhuế bên này 3 người xuống phi cơ đi theo dòng người, hết sức chót lọt, trước lên La Hoa Thành phái tới xe bảo mẫu. La Hoa Thành thứ 2 lần nhìn thấy tiểu cô nương, biểu tình như cũ một lời khó nói hết.